Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao còn nghĩ về cái toilet á. Gì? Mắc tiểu hả? Vậy đi đại đi rồi về. Không phải, là cái chuyện hồi nãy tao nói mày đó, không có đơn giản vậy đâu. Cái thằng, tao đã giải thích rõ ràng rồi, bây giờ thích á thì vô trong đó kiểm tra lần nữa coi. Tự nhiên nó nhắc, làm cho trí tò mò cũng trỗi dậy lên. Phàm những cái gì bí ẩn rùng rợn luôn rất kích thích neuron thần kinh, nhưng ý chính là vẫn muốn chứng minh cho nó biết rằng không hề có sự tồn tại của thứ khác ở bên trong đó. Đi đi, sợ gì? À, nãy mày sợ lắm mà. Sĩ diện bắt đầu nổi lên khi tôi dùng cái chiêu khích tướng. Trong cô cậu có vẻ rất hùng hổ. Hồi nãy tao bất ngờ thôi, chứ sợ gì mấy cái đó. Đi mày, tao nghe nói chạng vạng là thời điểm ma quỷ xuất hiện nhiều lắm á. Có mấy thằng mắt tiểu mới đi vô trong đó thôi. Đi, nhanh rồi còn về. Tôi hùng hổ dẫn đường, mặc kệ nó đang rụt rè theo sau. Chiều nay chỉ có lớp 12 bọn tôi học phụ đạo, cho nên phía sau vắng vẻ vô cùng. Tiếng mũi do che, tiếng côn trùng râm ran, hòa quyện cùng với màu xám xịt và chút ẩn đỏ của hoàng hôn. Công nhận thoạt nhìn thì cũng hơi ma mị thật. Nè, sao vậy? Nãy mạnh miệng lắm mà. Đi vô trong với tao nè. Tao cười phát á, coi nó gian lên hay không rồi về thôi. Nhưng mà tao thấy cứ ghê ghê sao á. Hay tao thôi đi mẹ. Cái thằng này, đi vô đây với tao. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cu cậu cũng đã đồng ý theo tôi vào bên trong. Thằng giặc nào đi mà không chịu dội nước, bây giờ nó khai vô cùng, nhưng phải ráng để thực nghiệm hiện trường cho nó tin mới được. Hả? Đóng cửa lại đi. Từ từ. Rồi. Nó vừa mới đóng cửa xong thì tôi chợt cười phá lên, to hết mức có thể, rồi vảnh tay lên đợi âm thanh vọng về. Quả như dự đoán, nó ngay lập tức phản hồi lại ngay. Đó, mày thấy gì chưa? Thôi đi về. Long, Long à, mày đâu rồi? Lúc bấy giờ thằng Long không hề đứng ở phía sau, cửa cũng đã mở tan quang ra. Gió thổi vào lạnh toát sống lưng, khiến cho tôi có chút giật mình. Nãy giờ lo chứng minh mà quên không để ý đến nó. Nhưng rõ ràng là lúc vào trong, thằng Long có đóng cửa lại đàng hoàng mà. Vội vã chạy ra, nhìn quanh quất bên ngoài, vẫn không thấy nó đâu. Lạ thật, cái thằng này chạy đi đâu mà nhanh như vậy? Hay là nó sợ quá về luôn rồi cũng nên. Đang tính ra sân trường kiểm tra thì bỗng dưng cái phòng toilet nữ nằm bên cạnh phát ra những tiếng ầm ầm, như có ai đang đập mạnh vào cánh cửa vậy. Ai đó? Long, mày trong đó hả? Tôi hỏi đổng như vậy thôi, chứ biết thừa có 10 lá gan thì nó cũng không dám vào đó một mình. Nghe tiếng gằn giọng, hình như cái thứ trong đó cũng biết sợ. Âm thanh kia cũng lập tức im bặt. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong tối om như mực. Nó di chuyển hết sức nhẹ nhàng và từ tốn, như thể có ý mời gọi vào vậy. Khá lắm, để xem đứa nào giả ma giả quỷ hù dọa người khác đây. Hay chính là thằng Long đang đóng phim và đợi tôi nhập vai vào. Nè, ai đó? Long, mày hả Long? Mấy giờ rồi mà còn chơi cái trò này nữa? Về mày. Tôi cố tình không mở đèn lên, cho nên bên trong vẫn tối om như mực. Ánh chiều tàn hát vào chỉ càng khiến cho mọi thứ thêm mờ ảo mà thôi. Bất ngờ bây giờ lại có thêm tiếng nước chảy phát ra từ bên trong. Chẳng lẽ có ai đó đang ở đây thật hay sao? Thế thì thành ra mình đang xâm nhập trái phép nhà vệ sinh nữ rồi. Không được, lỡ có nhỏ nào phát hiện, vụ này không biết phải ăn nói làm sao. Rón rén ra bên ngoài, đang tính rút đi êm đềm thì bên trong bất chợt có tiếng ho sặc sụa, một giọng điệu đặc sệt kiểu như đang có đờm vậy. Là giọng đàn ông, âm điệu có vẻ như đã rất lớn tuổi. Tiếng ho dai dẳng phát lên từ cái gian bên trong, cách một bức tường nơi tôi đang đứng. Sao giống ông bác bảo vệ cổng quá chừng. Nhưng nếu như vậy thì ông ấy vào đây để làm gì? Tôi cố nán lại, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy ai xuất hiện. Tiếng ho kia cũng lắng xuống. Trời chuyển đông cho nên cũng mau tối hẳn. Gió lùa về lạnh toát cả người. lay quay mãi mà tới gần 6 giờ chiều rồi. Sau nãy giờ vẫn không thấy ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net